Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách, vợ chồng nhà họ Hàn đang xem TVTH thấy Hàn Gia Hữu cầm điện thoại từ phòng đi ra, mẹ cậu khẽ nhíu mày, trách móc. "Hữu Hữu, con học cấp 3 rồi, không thể cứ mãi chơi điện thoại như thế." "Nhớ chưa?" Hàn Gia Hữu không để ý đến lời mẹ, vẫn đầy phấn khích hỏi. "Ba, mẹ, có phải con có một người anh trai không?" Nghe câu hỏi của con trai, người cha bỗng sững sờ, ánh mắt ngay lập tức chuyển sang vợ mình đầy căng thẳng. Quả nhiên, khóe mắt bà đã ửng đỏ, nỗi đau và nỗi buồn giấu kín bấy lâu dường như sắp vỡ òa. Ông Hàn vỗ nhẹ vai vợ vài cái, an ủi bà, rồi quay sang nhìn con trai, vẻ mặt đầy nghiêm nghị. "Gia Hữu, hiện anh con, ai đã kể cho con nghe vậy?" Kể từ khi người con cả mất tích, câu chuyện này đã trở thành một điều cấm kỵ trong gia đình họ. Họ cũng rất ít khi đưa con út về quê, vì vậy ông vô cùng thắc mắc, không hiểu sao con trai lại đột nhiên biết chuyện này. Hàn Gia Hữu thấy vẻ nghi hoặc của bố, liền kể lại rành mạch mọi chuyện xảy ra tối nay. Khi nghe con trai nói rằng anh nó vẫn còn sống, trong lòng ông Hàn cũng dâng lên một tia hy vọng. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống nhiều năm đã nhanh chóng khiến ông bình tĩnh lại. Trên đời này làm gì có chuyện thần kỳ như vậy, chỉ qua tướng mạo mà có thể nhìn ra được một người khác còn tồn tại sao? Ông đang định mở miệng phản bác, thì người vợ đã không kìm được sự xúc động. Bà vội vàng hỏi, "Hữu Hữu, thật không? Vị đại sư kia thật sự nói vậy sao?" Hàn Gia Hữu dường như nhận ra sự nghi ngờ của bố, cậu nhìn mẹ với ánh mắt kiên định, nói một cách nghiêm túc. "Mẹ, là thật, lúc đầu con cũng hoài nghi, cho rằng chị ấy là kẻ lừa đảo. Nhưng chị ấy có thể nói rõ ràng tình hình gia đình chúng ta, nghề nghiệp của ba mẹ, cả hoàn cảnh mất tích của anh nữa. Con tin vị tiểu đại sư này có tài. Hơn nữa, đại sư nói có thể thông qua tướng mạo của ba mẹ để tìm ra tung tích hiện tại của anh con." Lúc này, ông Hàn nghe con trai nói, sự hoài nghi ban đầu cũng bắt đầu lung lay. Trong mắt ông không giấu nổi sự mong đợi. Ông thật sự hy vọng mọi chuyện đều đúng như lời vị đại sư mà con trai nói, rằng con trai ông vẫn còn sống. Mẹ Hàn lúc này càng kích động hơn, bà không thể kiềm chế được bản thân. Đôi tay run run, giọng nói nghẹn ngào. "Hữu Hữu, để mẹ nói chuyện với đại sư." Thấy mẹ xúc động, Hàn Gia Hữu vội vàng đặt điện thoại xuống, điều chỉnh góc độ để camera hướng về phía bà. Ông Hàn cũng không kìm được mà ngồi xuống bên cạnh vợ, cơ thể khẽ cúi xuống, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Ông muốn xem vị đại sư này rốt cuộc sẽ nói gì. Mẹ Hàn nhìn Mục Tịch Vãn trong video, đầu tiên bà cũng có chút ngạc nhiên. Trong tưởng tượng của bà, một vị đại sư có năng lực siêu phàm như thế phải là một người lớn tuổi, từng trải. Thế nhưng, Mục Tịch Vãn lại trẻ trung đến vậy, nhưng giờ đây, chỉ cần có một tia hy vọng, bà cũng không muốn bỏ lỡ. "Chào chủ kênh, tôi là mẹ của Hàn Gia Hữu. Tôi đã nghe Hữu Hữu kể rồi, xin hỏi con trai tôi thật sự còn sống không? Cháu nó sống có tốt không? Có phải chịu khổ không?" Bà Hàn nói, nước mắt đã rơi lã chã, những giọt nước mắt ấy chứa đựng nỗi nhớ, nỗi lo lắng và sự day dứt bấy lâu. Lúc này, Mộc Tịch Vãn cũng đang cẩn thận quan sát tướng mạo của mẹ Hàn. Kể từ khi tu vi được tới trúc cơ, khả năng xem tướng của cô càng trở nên rõ ràng và chi tiết hơn. Cô gật đầu với mẹ Hàn, giọng nói trang trọng. "Dì ơi, đúng vậy, hiện tại cháu có thể nhìn ra địa chỉ của cậu ấy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa cháu sẽ nhắn tin địa chỉ cụ thể cho gia đình. Có một chuyện, cháu hy vọng gia đình mình sẽ báo cảnh sát trước khi đi tìm cậu ấy. Người đã nuôi dưỡng con trai của dì, chính là người đã ôm cậu ấy đi khỏi hòn đảo ngày xưa. Về phần con trai của dì sống thế nào, phải nói là người kia ôm con của dì đi vì họ không có con. Thế nên, khi thấy cậu ấy một mình chạy ra khỏi đó, họ đã nảy sinh ý đồ xấu, muốn đưa về nuôi. Họ nuôi cậu ấy chỉ để về già có người chăm sóc. Cho nên họ không đối xử tốt với cậu ấy, nhưng cũng không quá tệ. Điều duy nhất không tốt là, họ không muốn con trai dì học hành quá giỏi, sợ cậu ấy thành đạt rồi sẽ rời bỏ họ. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu ấy đã phải đi theo họ làm việc đồng áng, làm những công việc vặt vãnh thôi. Mẹ Hàn nghe đến đây, tim như bị dao cắt. Bà tưởng tượng cảnh con trai mình phải sống nhờ nhà người khác, chịu bao nhiêu tủi nhục, nước mắt lại tuôn ra càng nhiều hơn. Thế nhưng, so với những viễn cảnh tồi tệ hơn có thể xảy ra, việc con trai bà còn sống đã là một sự vui mừng khôn tả. Bà vội vàng nói với Mục Tịch Vãn, cảm ơn cháu, tiểu đại sư, chúng tôi sẽ đi tìm con trai ngay. Khi tìm được con rồi, tôi sẽ đích thân đến tạ ơn. Mục Tịch Vãn nghe xong, khẽ lắc đầu, cười nói. Tiền xem quẻ, em trai đã trả rồi. Nếu dì muốn đi, mong dì đi càng sớm càng tốt, vì anh ấy sắp đi làm xa. Nếu chậm trễ, sẽ khó khăn hơn đấy. Được, được, đại sư, chúng tôi lập tức đặt vé, sáng mai sẽ lên đường ngay. Mục Tịch Vãn nhắn tin địa chỉ của người anh trai cho Hàn Gia Hữu, rồi ngắt kết nối livestream. Wow, đại sư Vãn Vãn lợi hại quá. Tôi thấy huyền học này thật hữu dụng, có thể giúp được bao nhiêu người. Mấy người mới biết à, các người chưa xem các video trước của đại sư Vãn Vãn sao? Cô ấy đã cứu biết bao nhiêu người rồi. Sạt lở đất, máy bay gặp nạn. Ôi, càng ngày càng khâm phục đại sư Vãn Vãn. Tôi muốn nói, đây là trò lừa đấy. Tôi đã theo dõi cái tài khoản. Tình yêu nghẹt thở. Này, lần nữa tôi sẽ liên lạc với cậu ta, xem khi họ đi tìm anh trai, có livestream không? Tôi chỉ tin vào mắt mình thôi. Tôi phải tận mắt chứng kiến mới tin được. Mục Tịch Vãn không để ý đến những bình luận trong phòng livestream. Cô uống một chút nước ấm, rồi tiếp tục nhìn vào màn hình. Tiếp theo, chúng ta sẽ rút thăm người thứ hai. Cách chương.